Chương 323, Doanh Chính suy nghĩ. Đại thiết chủ y nhìn thấy Trương Lương thần sắc cũng không dễ nhìn, lập tức nói tiếp, trên thực tế, Đinh Bản Tử cùng Tiểu Trích tìm kiếm chừng mấy ngày, mới phát hiện tất cả dược liệu đều bị lục soát đi, sau đó lại mông điểm tự mình dẫn đội, cả dương vận chuyển về cùng một cái địa phương. Thân lâu, bọn họ đến cùng có mục đích gì đâu? Trương Lương gật đầu, trầm mặc không nói, nhưng không biết là nghĩ đến cái gì, cái này thân lâu. Chính mình phải nghĩ biện pháp biết có liên quan tới nó tình báo. Đúng rồi, cái này, chính là cự tử ngươi lần trước gửi thư để cho chúng ta đi lấy đồ đạc. Đại thiết chủ y bỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, lập tức từ phía sau móc ra một cái quyển trục, bỏ vào Trương Lương trước mặt. Chứng kiến cái vật kia, Trương Lương không khỏi cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cái thanh nhi. Thanh nhi, ngươi biết cái gì cái thanh nhi nếu là tần quốc kiếm thánh? Như vậy. Đối với cái này cái hay là Hắc Long quyển chủ, nhất định là có hiểu rõ. Ừ, ta xem một chút. Cái thanh nhi gật đầu, ở Trương Lương không có ở đây trong thời gian, nàng cũng sớm đã có tính toán, thế nhưng lúc này nghe được Trương Lương thoại ngữ, nàng còn là muốn cẩn thận tính toán. Hắc Long quyển chủ, đại biểu cho đế quốc cấp bậc cao nhất cơ mật hồ sơ, từ doanh chính tự mình ký phát. Biết cơ mật người tuyệt sẽ không vượt lên trước ba người. Ừ, Trương Lương gật đầu. Bởi vậy cũng không khó tưởng tượng, đạo trích cùng đại thiết chủ y, muốn lấy được vật này, cũng là mất một phen tay chân. Mà lúc này, đạo trích nhìn Trương Lương dáng dấp, vội vã cười nói, hắc hắc, có ta cái này trộm vương chi vương ở chỗ này, cầm cái này, còn không phải dễ như trở bàn tay tiểu sự tình. Khao y nghe đạo trích ở bên kia tự biên tự diễn, cách đó không xa đại thiết chủ y nhịn không được ho khan hai tiếng. Tựa hồ là vì Trương Hiển cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đại thiết chủ y một chiêu như thế, để đạo trích thành công chú ý đến rồi đại thiết chủ y, hắn lập tức mang thêm đại thiết chủ y, đương nhiên, còn có chúng ta thiết thống lĩnh, cái này tự nhiên là càng đơn giản hơn. Đại thiết chủ y lúc này mới hài lòng gật đầu, đối với đạo trích thoại ngữ bày tỏ tán thành, đang ở đạo trích nói hăng say thời điểm, Cao Tiệm Ly ngồi ở phía dưới sâu kín nói một câu. Các ngươi xem qua bên trong văn kiện sao? Đạo trích thoại ngữ ngạnh ở, cực kỳ hiển nhiên, đối với cái này cái Hắc Long quyển chủ, hắn cũng không có biện pháp, thế nhưng hắn lúc này như thế nào lại trước mặt của mọi người thừa nhận cái này sự tình, lập tức nói ra, loại chuyện tốt này, chúng ta nhất định là muốn cùng. Các ngươi cùng nhau chia sẻ. Cái thanh nhi nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt một lần nữa đặt tiền cuộc đến rồi Trương Lương trên người, Hắc Long quyển chủ là do đặc chế cơ quan khóa bảo hộ. Phải phá giải mật mã mới có thể lấy ra, nếu như mạnh mẽ mở ra, bên trong có cường toan hủ dịch, sẽ đem văn kiện mật trong nháy mắt tiêu hủy. Đại thiết chủ y sững sờ, vội vã vô đầu một cái, may mắn không thôi, may mắn chính mình không có mậu mậu nhiên đi mở ra cái này hồ sơ. À như vậy a may mắn bất kể là nói như vậy, đại thiết chủ y cũng là từng tại trong quân đội, đối với cái này chủng cơ mật văn kiện bảo hộ phương thức, hắn bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ. Nghĩ vậy là cự tử muốn đồ đạc, cũng không dám tùy tiện mở ra, bằng không cái này Hắc Long hồ sơ liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ phu tử nghe cái thanh nhi thoại ngữ, đầu tiên hỏi đã như vậy cơ quan khóa như thế nào phá giải cái thanh nhi nhìn một chút trên bàn những người khác. Theo ta được biết, cơ quan khóa là do công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật thiết kế mà thành. Cái thanh nhi lời này vừa ra, ban đại sư lập tức vén lên tay áo, ô hát là công thâu cựu tiểu tử này. Lão già ta cũng muốn tới gặp gỡ hắn thủ đoạn nhìn ban đại sư bộ dáng này, tuyết nữ không khỏi len lén nở nụ cười, đoan mục dung cũng là lặng lẽ che miệng, mọi người tại đây tự nhiên là biết ban đại sư cùng công thâu ra thời đại đó gốc mắt. Hết lần này tới lần khác công thâu ra không để ý thương vong, sáng tạo cơ quan thuật phần lớn đều là dùng ở cướp đoạt sinh mệnh bên trên, ban đại sư cũng là không có cái này phương diện ý tưởng. Điều này làm cho rất nhiều người đều nghĩ lầm công thâu gia cơ quan thuật mạnh hơn so với mặc gia cơ quan thuật. Kể từ đó, tự nhiên là để ban đại sư càng thêm khó chịu. Lúc này nghe được cái này Hắc Long quyển trục chính là từ công thâu gia tộc nghiên cứu, lúc này ban đại sư tức thì bị khơi dậy lòng hào thắng, phát thể muốn đem cái này Hắc Long quyển trục bí mật cho phá giải đi ra. Đối với Trương Lương mà nói, đây là nhạc kiến kỳ thành, người ở chỗ này bên trong. Ban đại sư xử lý sự tình năng lực như thế nào, Trương Lương vẫn là hết sức yên tâm, chỉ bất quá, hắn còn có một cái sự tình muốn giao phó cho ban đại sư, lúc này suy nghĩ một chút, vẫn là không có cần phải ở chỗ này nói ra, liền gật đầu nói, đã như vậy, phá giải Hắc Long quyển trục sự tình, liền giao cho Ban Đại Sư. Sẽ không để cho cự tử thất vọng. Ban Đại Sư tiếp nhận Hắc Long quyển trục, chân thành nói. Được, ta còn có sự tình, cáo từ trước, Thanh Nhi, ngươi cũng theo ta cùng đi. Trương Lương gật đầu, hắn còn có sự tình trong người, hắn thoại ngữ, để một bên cái Thanh Nhi hơi sửng sở. Ừ thế nhưng dù sao cũng là Trương Lương thoại ngữ, cái Thanh Nhi không chần chờ chút nào, lập tức đứng lên thân, theo Trương Lương đi ra phía ngoài. Tuyết Nữ cùng Đoan Mộc Dung không có suy nghĩ nhiều, chỉ có Cao Tiệm Ly nhìn hai người bóng lưng, chần chờ một chút, theo sát mà đi ra ngoài. Các ngươi muốn đi đâu? Cao Tiệm Ly thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta muốn đi gặp một người. Trương Lương xoay người, đúng dịp thấy Cao Tiệm Ly, nhìn thấy cái này luôn luôn tính tình lãnh băng băng thiếu nữ, thế mà lại bởi vì mình đuổi theo ra đến, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên. Người nào chứng kiến Trương Lương nụ cười, Cao Tiệm Ly tâm thần buông lỏng, nhìn như vậy đứng lên, hẳn là không phải đi gặp địch nhân. Một cái, người thú vị, đúng, ta có nhất kiện sự tình, muốn cho ngươi giúp ta chuyển cáo Ban Đại Sư, ta cảm thấy, thiên trà. Cực kỳ thích hợp đi theo hắn học tập cơ quan thuật. Trương Lương vừa cười vừa nói. Hả, ta sẽ nói cho hắn biết. Cao Tiệm Ly gật đầu, lại khôi phục cái kia bình giếng không sóng biểu tình, tìm không thấy chút nào ba động, nhìn cái Thanh Nhi trầm mặc không nói. Tại sao muốn đem cái Thanh Nhi mang theo đây? Chẳng lẽ nói, Trương Lương phải đi gặp người, cùng cái Thanh Nhi có quan hệ à? Một bên khác, Dâu Hải Thành bên trong, Triệu Cao cùng hắn Lục Kiếm Nô, cũng đã đạt tới Lý Tư Tướng Gia Phủ. Nhìn trước mặt lễ độ cung kính đứng Triệu Cao, Lý Tư khuôn mặt nghiêm túc, lần này Hắc Long hồ sơ bị phản nghịch phần tử cướp đi, tình thế nghiêm trọng. Ừ, Triệu Cao lập tức cung kính xác nhận, lúc này quyền lực của hắn còn bị người chết chết áp chế. Bảo hộ Hắc Long quyển trục cơ quan khóa từ công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật thiết kế mà thành, cho dù mặc ra phi công cơ quan thuật có thể phá giải này khóa, cũng cần thời gian. Hiện nay tinh hồn đang ở bản tuần nghi phạm. Truy tra phản nghịch phần tử giấu kín sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, thiên vo nở dê tổ chức cũng muốn đồng thời đẩy mạnh, toàn lực thăm dò, Dâu Hải Thành mỗi một tấc thổ địa cũng không thể buông tha. Lý Tư thản nhiên nói, ngón tay khớp xương nổi lên một tia bạch sắc, có thể thấy được hắn lúc này độ mạnh yếu nặng bao nhiêu. Đến cùng sẽ là ai, tiết lộ lần này tình báo đâu? Nhìn Triệu Cao đám người lĩnh mệnh rời đi, Lý Tư trong lòng còn có vài phần nghi vấn, đối với cái kia tiết lộ đế quốc bí mật nội gian. Trong lòng có của hắn mơ hồ nhân tuyển, cũng không dám dễ dàng kết luận. Cùng lúc đó, Lý Tư càng hiếu kỳ hơn chính là, một người trong đại điện, bệ hạ, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì đâu.